Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 772, thập bát phúc địa. Các loại, chờ, Lục Ly sắp đến Phùng Đế thành lúc, Phùng gia trực hệ tử đệ đã rời đi hơn phân nửa. 81, ZW, con Phùng gia trong Hoàng Cung có một cái truyền tống đại môn. Có thể trực tiếp truyền tống vào tổ giới bên trong. Phùng gia con em liên tục không ngừng đi vào. Một ngày thời gian đã tiến vào mấy trăm vạn. Bất quá, thành nội vẫn là có rất nhiều võ giả hội tụ. Vô số chi mạch tộc nhân đều tụ tập ở đây. Phùng gia là trăm vạn năm cấp hào môn. Chi mạch vô số, tộc nhân có bao nhiêu coi như Phùng gia tộc trưởng đều không biết. Tại Lục Ly cự ly Phùng Đế thành trăm vạn dặm lúc, Phùng gia lão tổ lập tức để cho người ta đưa tin. Thành nội võ giả toàn bộ chạy, để thành trì biến thành một tòa thành không. Phùng Đế thành là Phùng Hoàng triều đế đô, có thể ở bên trong cư trú đều là gia tộc tử đệ. Là không thể nào có bình dân, rút lui ngược lại là thật nhanh. Tại Lục Ly tiến vào Phùng Đế thành lúc, một tòa như thế cự đại cổ thành, bên trong bản có được hơn 100 triệu nhân khẩu, giờ phút này lại đi xong rồi. Lục Ly thần niệm quét qua giận tím mặt, bay một ngày thời gian, Phùng Đế thành thế mà không ai hắn nổi giận khống chế thiên tà châu đối Phùng Đế thành Hoàng Cung. Đập tới, rầm rầm rầm tương đương, trong Hoàng Cung đã sớm không ai. Lục Ly khống chế thiên tà châu ở bên trong bay múa. Từng tòa cung điện san thành bình địa, Phùng gia hóa thần thấy trợn mắt muốn nứt. Mặc dù những này cung điện kiến tạo cũng không khó khăn, nhưng nơi này là Phùng gia đại bản doanh a, bị Lục Ly ở ngay trước mặt bọn họ hủy đi. Cái này khiến bọn hắn tức giận đến thổ huyết. Rất nhanh Hoàng Cung biến thành một vùng phế tích. Không có một tòa hoàn chỉnh cung điện, bên trong đình đài thủy tạ hành lang vườn hoa từng mảnh bị Lục Ly hủy đi. Lục Ly còn chưa hết giận, khống chế thiên tà châu bắt đầu xung kích thành nội hào môn đại viện. Những cái kia đại viện đều là đại gia tộc, bên trong đều vắng vẻ. Lục Ly nhìn xem không vừa mắt từng cái đập tới, đem từng tòa hào môn đại viện đều cho hủy đi. Oanh! Phùng gia lão tổ nhìn thấy một tòa xinh đẹp thành trì. Chỉ là mấy nén nhang thời gian bị Lục Ly nện đến cảnh hoang tàn khắp nơi. Hắn hung ác, để một đám người tiếp tục quanh thiên tà châu. Dù sao cái này thành trì hủy đi xây lại bồi dưỡng là. Toàn bộ hóa thần sớm tự truyền tống đến đây. Một đám hóa thần phóng thích công kích. Phía dưới tòa thành lập tức từng mảnh bị hủy diệt. Đã có người hỗ trợ, Lục Ly dứt khoát không đập, tự khống chế thiên tà châu trong thành loạn truyền, để một đám hóa thần giúp hắn phá hủy Phùng Đế thành. Ba nén hương về sau, Lục Ly theo Phùng Đế thành bay mất. Lớn như vậy Phùng Đế thành, mấy chục vạn năm không có bị công phá cự thành, tại hôm nay biến thành một tòa phế tích, thành nội đã không có một tòa hoàn hảo kiến trúc. Lưu lại một số nhỏ con dân còn bị 10 cái hóa thần oanh sát, xem ra Phùng gia Tề gia muốn ăn thua. Đủ a, Lục Ly có chút nhức đầu, liền Phùng Đế thành đều không thèm để ý, người một nhà đều giết, Tề gia cùng Phùng gia quyết tâm có thể thấy được lốm đốm. Hắn theo Thiên Tàn Sơn mạch rời đi, luôn không khả năng lại trở về đi huống chi Thiên Tàn Sơn mạch không phải Doãn Thanh Ti. Thiên Tàn lão nhân cũng không muốn giúp hắn, thiên tà châu bên trong năng lượng còn có rất nhiều. Vấn đề là hắn hiện tại vô pháp bức hiếp một đám hóa thần ngưng chiến. Đoán chừng sở hữu đại gia tộc tộc nhân đều tại rời đi a, hắn chẳng lẽ đi đồ sát từng bầy bình dân. Tại đám này hóa thần trong lòng bình dân khẳng định như cỏ rác. Coi như bị hắn đồ sát vài ước vài tỷ. Đám này lão già cũng sẽ không để ý. Lục Ly vốn chỉ muốn đánh giết một chút Phùng gia Tề gia con em, bức hiếp đám này hóa thần thỏa hiệp, thả hắn rời đi Trung Hoàng giới. Giờ phút này xem ra là không thành. Hắn có chút thúc thủ vô sách. Hắn cầm một đám hóa thần không có cách. Tiếp tục nữa thiên tà châu sớm muộn sẽ bị phá vỡ. Trừ phi hắn trở lại thiên tàn sơn mạch bên trong. Hắn khống chế thiên tà châu hướng một cái phương hướng bay đi. Vừa nghĩ biện pháp, phi hành nửa ngày sau. Hắn tao ngộ một đám võ giả. Đám kia võ giả không có chạy trốn, mà là tiềm phục tại trong núi lớn. Số lượng không ít, ít nhất có trên vạn người. Giết, bất kể có phải hay không là Phùng gia người. Chỉ cần là võ giả lục ly liền giết lại nói. Hắn giết đến con mắt có chút đỏ lên. Bởi vì không biết như thế nào phá cục. Nội tâm của hắn cực kỳ kiềm chế. Cần tiết. Kia trên vạn người là theo Phùng đế thành bên trong trốn tới. Sớm thu được thiên tà châu bay tới tin tức. Ẩn núp đi muốn tránh qua lục ly dò xét. Rầm rầm rầm tương đương, thiên tà châu như vẫn thạch giáng xuống. Thoáng cái tựu đập chết hơn 100 người. Tiếp lấy thiên tà châu bốn phía phi hành. Đem phụ cận người nằm vùng từng mảnh nghiền thành thịt nát. Tản ra, tản ra. Phùng gia lão tổ nhận ra nơi này rất nhiều đều là Phùng gia chi mạch tộc nhân. Nghiêm nghị hét lớn, nhìn xem từng cái tộc nhân bị lục ly đâm chết. Phùng gia hóa thần con mắt đỏ lên. Cừu hận này là hóa giải không mở. Trên vạn người rất nhanh bị nghiền ép hơn phân nửa. Còn lại hơn 1000 người bốn phía chạy trốn. Muốn từng cái đánh giết rất lãng tốn thời gian. Lục ly chỉ có thể khống chế thiên tà châu bay mất. Dò xét đến đằng sau đuổi sát không buông năm cái hóa thần. Lục ly càng thêm nhức đầu. Từ gia tộc người Phùng gia hóa thần đều không thèm để ý. Hoặc đã chết lặng, hắn giết lại nhiều cũng sẽ không cải biến quyết tâm của bọn hắn. Huống chi tinh anh con em khẳng định đã rời đi. Lưu lại đều là một chút tư chất không tốt. Hoặc là chi thứ con em, mấy cái lão quái như thế nào lại để ý giết người tựa hồ đã không có ý nghĩa gì. Lục ly trầm ngâm, loại trừ tộc nhân bên ngoài, còn có cái gì có thể làm cho đám này lão gia hỏa cố kỵ đâu. Lục ly mục quang tại lãnh vô hình trên. Thân đảo qua, nội tâm khẽ động hỏi, lãnh vô hình, người nói loại trừ Phùng gia tộc nhân bên ngoài. Còn có cái gì đồ vật là Phùng gia hóa thần các lão tổ coi trọng nhất, lãnh vô hình cũng không biết. Tình huống bên ngoài, nghe được lục ly nàng trầm ngâm, rất mau trở lại đáp. Tổ giới, còn lại địa tiên gật đầu tán đồng. Đối với cấp gia tộc tới nói tổ giới là trọng yếu nhất. Bởi vì kia quan hệ đến gia tộc kéo dài, tổ giới bị hủy diệt. Cái này gia tộc tựu triệt để diệt vong. Tổ giới vẫn còn, coi như phía ngoài con em đều bị giết, gia tộc cũng có thể phục hồi từ từ nguyên khí, cuối cùng lại một lần nữa giết trở lại cửu giới. Lục ly phản hỏi, vậy ta có thể đi vào Phùng gia tổ giới sao? Lãnh vô hình lắc đầu nói. Vào không được, loại trừ Phùng gia người, bất luận kẻ nào còn không thể nào vào được, một khi mở ra tổ giới chuyển di con em. Thông đạo rất nhanh sẽ bị hủy đi, trừ phi triệu tập một đám hóa thần cường giả, lợi dụng đại thần thông đả thông không gian bích lũy, dạng này mới có thể tiến nhập Phùng gia tổ giới. Lục ly đã sớm đoán được kết quả này. Hắn thở dài hỏi, loại trừ tổ giới đâu còn nữa không? Lãnh vô hình nhíu mày nghĩ tới. Hạo gia lão cửu đột nhiên nhớ tới cái gì? Nói ra, còn có phúc địa. Đúng. Còn lại mấy cái địa tiên nhao nhao gật đầu nói, phúc địa, đại gia tộc loại trừ tổ giới ngoài, coi trọng nhất phúc địa. Phúc địa là cái gì? Lục ly tinh thần nhất chấn. Một cái quân gia địa tiên giải thích nói, phúc địa liền là tự nhiên hình thành vô thượng bảo địa. Loại này bảo địa bên trong có thể không ngừng sản xuất thiên tài địa bảo, là các gia tộc trọng yếu nhất địa phương. Bất quá phúc địa đều rất che giấu, ngoại giới không được biết. Lục ly mục quang khóa chặt trước đó không lâu cầm xuống ba cái địa tiên. Kia là Phùng gia phái tới ba cái địa tiên. bị hắn cầm xuống thu làm hồn nô. Ba người này giờ phút này nằm trong góc, thương thế còn không có khôi phục. Lục Ly trầm giọng hỏi, ba người các ngươi biết Phùng gia Tề gia Phúc địa tình huống sao? Có hai người thương thế phi thường trọng, mở miệng đều so sánh tốn sức. Một người khác nói ra, ta chỉ biết Phùng gia có thập bát phúc địa, cụ thể ở đâu không biết, ta gia tộc dài chừng có thể tự biết, thân phận của chúng ta địa vị còn không có tư cách được biết. Thập bát phúc địa, Lục Ly nội tâm dấy lên một tia hy vọng, loại này phúc địa như thế ẩn nấp, liền ba cái địa tiên đều không biết, đối với Phùng gia khẳng định phi thường trọng yếu. Hắn con người lấp lánh một lát, quát khẽ nói, các ngươi chuẩn bị một chút, đợi lát nữa phối hợp ta bắt một cái Phùng gia địa tiên vào đây. Phùng gia địa tiên khẳng định biết nhà hắn phúc địa ở đâu. Ngoặc kép, chương 4, bổ sung một chương, còn kém hai chương. Thứ hai, chư vị thiên kiêu ném mấy chương phiếu đề cử cho lão yêu. Chắp tay, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.